Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2539, chương 2540, hắn. Đã tới, canh ba, đêm khuya, trong hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một chút tuần tra tiếng bước chân cùng chùm chim hót âm thanh. Mà trên thực tế, tối nay Vĩnh Thọ cung ngoài lỏng trong chặt. Nhị hoàng tử bên ngoài tẩm cung mặt, thì có hơn 10 vị thượng vị tiểu cực thiên cao thủ tới về tuần tra. Đến mức trung vị tiểu cực thiên cường giả, liền càng không cần phải nói. Toàn bộ Vĩnh Thọ cung, cơ hồ là trông gà hóa quốc. Tẩm cung bốn góc, bốn gã tiểu cực thiên đại viên mãn cường giả, đeo đao đứng thẳng, một khi có gió thổi cỏ lay gì. Bọn hắn tất nhiên sẽ trước tiên bạo khởi giết người. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trong phòng bên Lục Vân, mới là nhị hoàng tử lớn nhất ỷ vào. Hắn không tin, có người có thể tại Vân Sư mí mắt dưới đáy xuất hiện. Tối nay nhị hoàng tử, tự nhiên là trắng đêm chưa chợp mắt. Hắn cứ như vậy ngồi ở trên giường, ánh mắt lấp lóe không yên. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Điện hạ không bằng nghỉ sớm một chút à. Liền Vân Sư đều xuất thủ. Cái kia vô liêm sỉ tiểu tử tất nhiên không dám tới. Nhị hoàng tử thiếp thân hoạn quan gặp hắn mặt buồn rười rượi. Nhịn không được khuyên nhủ. Nhị hoàng tử có chút tâm phiền ý loạn. Phất tay một cái nói. Ngươi đi xuống đi. Nhường ta yên lặng một chút. Hoạn quan bất đắc dĩ. Chỉ phải lắc đầu rời đi. Nhị hoàng tử nhìn lấy ngoài phòng, luôn có loại tâm thần không yên cảm giác. Đáng chết, rõ ràng Vân Sư thì ở cách vách. Ta đến cùng đang sợ cái gì? Tiểu tử kia, thật chẳng lẽ có thể thông thiên triệt địa hay sao? Nhị hoàng tử cắn răng nghiến lợi nói. Thông thiên triệt địa ngược lại không đến nổi. Thế nhưng ra vào hoàng cung, đối ta tới nói cũng không phải là việc khó gì. Đương nhiên, giết ngươi càng không phải là việc khó gì. Không nên động, nếu không ngươi sẽ chết. Đúng lúc này, một giọng nói phảng phất từ cửu u truyền ra, chui vào hắn trong tai. Nhị hoàng tử sắc mặt cuồng biến, đang muốn đứng dậy lại nhất thời cứng lại ở đó. Hắn toàn thân bộ lông đều đứng thẳng lên. Thanh âm này không phải Diệp Viễn là ai? Một đạo nhân ảnh hiển hiện mà ra, đang nhìn hắn, cười đến ý vị thâm trường. Người này, không phải Diệp Viễn thì là người nào? Nhị hoàng tử trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn đột nhiên nhìn về phía phòng trong bốn cái tiểu cực thiên đại viên mãn thị vệ. Phát hiện bọn hắn dĩ nhiên không hề có cảm giác. Cái này, điều này sao có thể? Không chỉ là bốn người này, chính là sát vách Vân Sư, cũng không có nửa điểm phản ứng. Đã không có gì ngôn ngữ có thể miêu tả hắn lúc này nội tâm chấn động. Diệp Viễn rõ ràng liền đứng trước mặt bọn họ a. Lẽ nào bọn họ đều là người mù sao? Ngươi là làm sao tiến đến? Nhị hoàng tử sợ hãi nói. Hắn muốn phát ra âm thanh, hấp dẫn người khác chú ý. Nhưng mà, như trước không có phản ứng. Điều này sao có thể? Diệp Viễn nhìn lấy hắn, cười nói, đương nhiên là như vậy nghênh ngang đi tới. Ngươi không muốn trông cậy vào bọn hắn. Bọn hắn nhìn không thấy ta, hiện tại cũng nhìn không thấy ngươi. Ngô, còn có sát vách lão đầu kia, ta cũng với hắn đánh qua đối mặt. Bất quá dường như, hắn căn bản là không có phát hiện ta. Khiếp sợ, sợ hãi, không dám tin tưởng, nhị hoàng tử cũng không biết, hắn hiện tại là tâm tình gì. Nói chung, cả người đều lộn xộn. Cái này nhân loại rõ ràng liền đứng ở trước mặt mình. Người khác lại coi hắn là không khí. Bỗng nhiên, hắn con người co rụt lại. Kinh hô, không, không gian quy tắc. Diệp Viễn cười nói, không sai, không gian quy tắc. Chiêu này kêu là hư không ẩn, chỉ cần ta không chủ động thả ra khí tức, bọn họ là sẽ không phát hiện. Còn có, ngươi bây giờ cũng tại hư không ẩn bên trong, cho nên chúng ta đối thoại, bọn họ là nghe không được. Ta khuyên ngươi không nên chủ động thả ra khí tức, nếu không, ngươi sẽ chết. Nhị hoàng tử vừa định chủ động thả ra khí tức, đã bị Diệp Viễn một câu nói bóp chết. Hắn không dám động, Diệp Viễn thản nhiên nói, ta tới, chỉ là để cho ngươi biết, ta không gian quy tắc mạnh bao nhiêu. Ngươi có thể đi đối phó Đường gia, cũng có thể phái người đi giết ta. Nhưng, ngươi phải làm cho tốt tùy thời chết ở trong cung chuẩn bị. Nhị hoàng tử sắc mặt biến đổi không chừng. Diệp Viễn uy hiếp, giống như là một cây đao gác ở trên cổ hắn. Cái này nhân loại, quá nguy hiểm. Chuyện này, ta cũng hy vọng ngươi đừng rêu rao. Nếu không lời nói, ta đảm bảo không cho phép sẽ làm ra chuyện gì. Đúng, chúng ta đánh đố, chắc là ta thắng. Ngày mai nhớ kỹ phái người bà thiên dược đưa đến Đường ra. Tốt, ta đi, ngươi có thể gọi ngươi. Nói xong, Diệp Viễn thân hình dần dần biến mất. Diệp Viễn vừa đi, nhị hoàng tử đột nhiên từng ngụm đìa. Mà, thở phì phò, lúc này mới phát giác phía sau đã ướt. Vừa rồi ngắn ngủi này mấy hơi thở thời gian, Diệp Viễn gây áp lực cho hắn. Quá lớn, bốn gã thị vệ lúc này mới phát giác hắn dị dạng. Vội vã đã chạy tới. Nhị hoàng tử, ngươi làm sao? Một gã thị vệ đỡ lấy hắn. Hỏi, mà đúng lúc này, phòng bên cạnh cửa bị nhanh chóng thối lui. Lục Vân một trận gió cuốn qua tới. Hắn nhìn lấy nhị hoàng tử. Cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Nhị hoàng tử liếc mắt nhìn Lục Vân, cười khổ nói, hắn đã tới. Lục Vân cùng bốn gã thị vệ sắc mặt cuồng biến, cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Không có khả năng, một người thị vệ nói, bên trong tẩm cung căn bản là không có người xuất hiện qua. Hắn làm sao có thể tiến đến? Lục Vân cũng nói, tiểu tử kia coi như có thể né qua tất cả mọi người tai mắt, cũng không khả năng giấu giếm được lão phu. Nhị hoàng tử cười khổ nói, là không gian quy tắc, hắn vừa rồi liền đứng ở nơi đó theo ta đối thoại. Ta nói chuyện, các ngươi căn bản là nghe không được, cũng nhìn không thấy hắn. Vân sư, hắn còn nói, đi phòng bên cạnh đã đi dạo qua một vòng. Lục Vân sắc mặt cuồng biến, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Một cái trung vị tiểu cực thiên, ở trước mặt hắn làm một vòng. Hắn cư nhiên một chút phản ứng cũng không có. Điều này sao có thể? Thật là, nhị hoàng tử biểu tình, không có khả năng giấu giếm được hắn. Hơn nữa, hắn cũng không có cần thiết làm loại này buồn chán sự tình. Chẳng lẽ nói, tiểu tử kia thật đi vào không gian quy tắc? Cái dạng gì không gian quy tắc có thể giấu giếm được lão phu tai mắt? Lục Vân trong lòng một trận lửa giận, hắn có loại bị người trêu chọc cảm giác. Cái này Đông Lâm quốc bên trong lại có thể có người dám đùa hắn? Vân sư, bản vương tựa hồ trêu chọc một cái không được ra hỏa. Thôi, ta nhận túng, ngày mai ta mang theo thiên dược, tự thân lên cửa bồi tội. Nhị hoàng tử bất đắc dĩ nói, vừa rồi, hắn thật cảm giác mình từ trong quỷ môn quan đi một lần. Cái này Vĩnh Thọ cung bên trong, hắn có thể nói là bầy thiên la địa võng. Ba tầng trong ba tầng ngoài, tất cả đều là thị vệ. Có thể Diệp Viễn, cư nhiên lặng yên không một tiếng động địa, mà lặn xuống trước mặt mình. Loại chuyện như vậy thực sự là quá kinh khủng. Lục Vân ánh mắt lấp lóe không yên, nói, tốt, ngày mai ta cùng đi với ngươi. Lão phu ngược lại là muốn nhìn là dạng gì tiểu tử có thể ở trước mặt lão phu như vậy làm càn. Ngoặc kép, Đường ra, đèn đuốc sáng trưng. Tối hôm nay, quan hệ từ trên xuống dưới nhà họ Đường tất cả mọi người sinh tử. Trong thư phòng truyền đến Đường Tấn Hoa trầm thấp quát lạch âm thanh, Đường Vũ, ngươi cái này nghiệt tử, làm chuyện tốt, ngươi nói cho ta biết, tại sao muốn hãm Đường Gia tại trong nước lửa? Đường Tấn Hoa cả giận nói, hắn không hiểu, nhi tử bình thường cực kỳ thông minh, nhưng vì cái gì đối với chuyện này, cư nhiên phạm phải lớn như vậy sai. Đường Vũ ngược lại là có vẻ rất bình tĩnh, nói, phụ thân, ta cũng không có nắm chắc, nhưng ta chỉ có thể cược. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.